Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, thứ 167 chương Sát Thần Giáng Thế 07. Ngọc Mân thấy rõ Phượng Giao, sáng trong dưới ánh trăng, nàng bạch y thắng tuyết, dung nhan khuynh thành, khóe mắt chân mày kia một mặt lãnh ý, dường như một cái gai bình thường, hung hăng đâm vào tim của hắn thượng. Thái tử phi, Ngọc Mân không giận phản cười, ánh mắt âm vụ nhìn về phía Phượng Giao. Đạo, Giao Nhi ngươi chẳng lẽ là trí nhớ không tốt, còn là ngươi quả thực đã yêu Ngọc Lưu. Phượng Giao hơi có chút kinh ngạc, không lắm để ý đáp, mặc dù ta thực sự yêu hắn, ngươi lại thế nào, muốn ta gả cho hắn nhân thế nhưng ngươi, hắn người như vậy, ta yêu lại có cái gì hiếm lạ. Phượng Giao nói này đó hoàn toàn là vì kích thích Ngọc Mân. Nếu không lấy Phượng Giao cá tính, nhiều lắm là hồi một câu kiền khanh việc vớ vẩn. Ngươi quả thực đã yêu hắn. Phượng Giao, ngươi lẽ nào quên ngươi đối lời hứa của ta sao? Ngọc Mân thở gấp công tâm, lại không quan tâm giống lên. Sắc mặt tái nhợt dần dần biến hồng. Phượng Giao cười khẽ, chỉ là kia cười, rất lạnh, phảng phất hàn băng. Hứa hẹn, thất hoàng đệ, bản cung lúc nào đã cho ngươi hứa hẹn. Phượng Giao như vậy gắng hết sức phiết thanh quan hệ, càng là kích thích Ngọc Mân. Hắn bước đi hướng nàng, sắc mặt đen tối, hai mắt màu đỏ tươi. Ngọc Mân, ngươi như còn dám tiến lên một bước, tự gánh lấy hậu quả. Ngọc Mân nghe xong cũng chỉ là dừng một chút, sau đó tiếp tục chiều Phượng Giao đi tới. Phượng Giao ánh mắt lạnh lùng, tay phải đặt ở bên hông, tố thủ như nhau, roi dài như ngân xà bàn theo nàng bên hông chém ra. Chém thẳng vào hướng Ngọc Mân, roi dài phá không trước mặt mà đến. Ngọc Mân tức thì cả kinh, một lật nghiêng thân tránh thoát roi dài. Chỉ là trên mặt như cũ không thể tránh khỏi bị tiên sao quét đến. Có nhàn nhạt vết máu, Phượng Giao thu về roi dài, lạnh giọng cảnh cáo nói, cần chút nữa ta. Thương cũng sẽ không là mặt. Ngọc Mân sờ sờ bị đánh đến hai má. Trước mắt kinh ngạc, ngươi đánh ta, Giao Nhi, ngươi vì Ngọc Lưu đánh ta. Ngươi có nhớ hay không ngươi đã từng nói cái gì? Ngươi nói ngươi hội chỉ thích ta một, ngươi nói ngươi hội gả cho ta. Vì sao hiện tại ngươi muốn đối với ta như vậy? Ngọc Mân đứt hơi khản tiếng lên án. Phượng Giao hơi hí mắt, theo vừa nàng liền phát giác Ngọc Mân thấy mặt của nàng lúc. Có không chút nào che giấu kinh diễm, cũng không có kỳ quái các loại biểu tình, hình như hắn vẫn luôn biết trên mặt của nàng không có bớt bình thường. Híp lại Phượng con ngươi trung thoáng qua một tia nguy hiểm ám quang. Phượng Giao hỏi, ngươi không hiếu kỳ mặt của ta sao? Phượng Giao không trả lời Ngọc Mân liên tiếp vấn đề, điều này làm cho Ngọc Mân trong lòng càng thêm khủng hoảng. Sự tình dường như đã không phải là hắn dự liệu như vậy. Hắn muốn biết Phượng Giao vì sao lại biến thành như vậy, trở nên như thế xa lạ. Nàng và Ngọc Lưu mới chung nhau bao lâu, làm sao sinh ra sâu như vậy cảm tình? Nhất định là trung gian ra cái gì lỗi. Nhất định, ngươi không phải Giao Nhi. Ngọc Mân rất chắc chắc, một người tướng mạo hội biến, tính cách hội biến, thế nhưng khí chất sẽ không biến hóa lớn như vậy. Hắn biết Giao Nhi, nhát gan nhu nhược, đơn thuần ngây thơ, sẽ không giống cô gái trước mắt như nhau có lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt hòa sinh ra chớ tiến khí. Tức, Phượng Giao hơi nhíu mày, đảo là có chút hiếu kỳ, Ngọc Mân là thế nào đoán ra tới, ta tự nhiên bất là của ngươi Giao Nhi, ta là Phượng Giao, đây chính là đại lời nói thật. Chỉ là nghe hiểu nghe không hiểu sẽ không quan chuyện của nàng. Ngươi nói láo. Các ngươi đem Giao Nhi giấu ở nơi nào? Là Ngọc Lưu đúng hay không? Hắn căn bản là nương sinh bệnh cờ hiệu đem Giao Nhi giấu đi có phải hay không? Ngọc Mân lớn tiếng như thế, căn bản là đã quên hắn là vụng trộm chạy vào thái tử phủ. Hắn lúc này chỉ có phẫn nộ, Phượng Giao cơ hồ đều phải vỗ tay bảo hay. Thật là có thể nói dối, cũng có thể viết vừa ra con báo đổi thái tử hí. Bất quá, hắn ở trước mặt nàng như vậy chửi bới Ngọc Lưu, nàng rất không cao hứng. Hết chương.